Khủng bố sống lại, chương 5, lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Hống một tiếng thức tỉnh bên trong phòng học hết thảy người, mặc dù bọn hắn đều bị biến cố bất thình lình làm cho sợ choáng váng, thế nhưng cầu sinh nhưng là mỗi cái sinh vật bản năng muốn sống đi theo ta. Phương Kính trước tiên hống một tiếng, sau đó xông lên trước lấy một cái tốc độ cực nhanh xông ra ngoài, thẳng đến phòng học cửa sau đi. Bọn họ vị trí tầng trệt là đang 5 tầng, muốn ly khai trường học này trước hết xuống lầu, nếu như là ở lầu 2, hoặc là lầu 1 lời tin tưởng hắn sẽ không chút do dự nhảy cửa sổ nhảy xuống. Nhưng này 5 tầng nhảy xuống lời cái kia cùng tự sát không có bất kỳ phân biệt. Phương Kính thoát thân cử động có rất mạnh điều động tính, những người khác phản ứng lại, hầu như bản năng đi theo hắn đồng thời lao ra phòng học. Dương Gian cũng không chần chờ, lập tức rời đi nơi này. Hắn có linh cảm cái kia Chu Chính tựa hồ kéo không được ông già kia quá lâu. Ầm ầm, trước bị phong hóa mặt đất bởi vì nhiều người dẫm lên một cái, ngay lập tức sẽ xuất hiện sụp xuống, có mấy cái bạn học trực tiếp liền rớt xuống. Trương Vĩ, Miêu Tiểu Thiền, Dương Gian sợ hết hồn, vội vàng lượn quanh mở sụp đổ địa phương. Phi ta không có chuyện gì, mẹ nó, vừa nãy cái nào tên xúc sinh đẩy ta một hồi, ta muốn cáo hắn mưu sát. Trương Vĩ vuốt cái mông, đau đến hấp khí. Còn tốt chỉ là rơi đến tầng dưới phòng học mới 3 mét tả hữu độ cao còn ngã người không chết. Nhưng khi Trương Vĩ quay đầu đi nhìn những người khác một chút rơi xuống người thời gian, nhưng mí mắt giật lên. Một cái người nằm trên mặt đất trợn to hai mắt nơi cổ ồ ồ liều lĩnh máu tươi, miệng bên trong phát sinh khanh khách thanh âm tựa hồ vẫn không có tắt thở, Dương Gian nhìn thấy một cái nhuốm máu thép từ cổ của nàng nơi chọc tới. Là Tô Lôi, đây là lớp học thành tích học tập rất giỏi, lại dáng dấp tương đối xinh đẹp một cái bạn học nữ, trong ngày thường cũng không có thiếu ra ngoài trường theo đuổi người, không nghĩ tới cũng xuất hiện bất ngờ. Chịu như vậy trọng thương, gọi xe cứu thương cũng không kịp, càng đừng đề vẫn là trước mắt tình huống như thế. Các ngươi đều nhanh đứng lên rời đi nơi này, đừng chậm trễ thời gian. Dương Gian hô một tiếng, liền không để ý tới quan tâm người khác lập tức đi ngay. Dương Gian, không muốn ngươi nói ta đều muốn ly khai địa phương quỷ quái này. Dựa vào, liền chạy cái tên nhà ngươi sau đó đừng nghĩ hỏi ta muốn tư nguyên. Trương Vĩ mắng nói, giờ khắc này một đám học sinh vào lúc này giống như là điên rồi giống như, lao ra phòng học sau đó theo thang lầu xuống lầu. Có thể bình yên vô sự rời đi nơi này sao? Dương Gian giờ khắc này thấp thỏm bất an trong lòng, đầu óc bên trong cái kia mặc trường sam màu đen, trên người tràn đầy thi ban lão người thân ảnh vẫn lái đi không được. Nếu là lão nhân thực sự là quỷ cái kia Chu Chính có thể đối phó sao? Hắn cũng nói quỷ là không giết chết, có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ. Chờ, lẽ nào cái kia Chu Chính cũng là quỷ? Trong nháy mắt Dương Gian cảm giác tê cả da đầu, cả người phát lạnh. Chẳng lẽ mình vừa nãy đang nghe quỷ giảng bài? Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Có thể ở phòng học ngoài hành lang, Chu Chính lại như cũ ở tận lực ngăn cản lão nhân này, không để hắn lần thứ hai dùng ra quỷ vực. Một khi quỷ vực lần thứ hai xuất hiện, những học sinh kia chỉ cần vẫn còn ở quỷ vực bên trong, chính là rời phòng học không có khả năng sống mà đi ra chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, này hắc sam lão nhân trình độ kinh khủng đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, có thể kéo bao lâu hắn trong lòng không nắm chắc. Mọi người vào lúc này theo thang lầu điên cuồng hướng xuống dưới chạy đi, như là một đám bị kinh sợ thỏ rừng giống như tán loạn. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Phảng phất rời đi nơi này hy vọng đang ở trước mắt. Thế nhưng liền ở Phương Kính chạy đến cầu thang trung gian khúc quanh thời gian, đột nhiên một tiếng nhỏ nhẹ tư tư thanh vang lên, bên trong thang lầu đèn trong nháy mắt dập tắt cả lầu thê lâm vào hắc ám bên trong. Bóng tối này nồng nặc cực kỳ, đưa tay không thấy được năm ngón, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ thậm chí không nhìn thấy một chút xíu ánh sáng. A, đèn tối sầm lại có bạn học nữ sợ hãi đến nhọn kêu thành tiếng. Chết tiệt cái kia Chu Chính đến rồi cực hạn sao? Sẽ không quỷ vực lại xuất hiện đi, ông già kia đến cùng là cấp bậc gì quỷ, thật sự đáng sợ. Phương Kính trên mặt toát mồ hôi lạnh, hắc ám bên trong hắn không dám làm dừng lại quá lâu, mà là quay đầu lại giống lên một tiếng. Đều đi mau, đừng dừng hạ, hắn kỳ thực không muốn cứu những người này, nhưng lại không thể để cho bọn họ chết ở quỷ vực bên trong. Bằng không quỷ vực sẽ thành tăng thêm sự kinh khủng. Sờ soạng tiếp tục theo thang lầu tiếp tục đi, này đối với quen thuộc đây hoàn cảnh bọn họ mà nói cũng không khó khăn. Có thể tiếp tục đi xuống đi, một lát sau Phương Kính bất ngờ dừng bước chân lại, hắn phát hiện không được bình thường. Không chỉ là hắn, phía sau Dương Gian cũng phát hiện dị thường, hắn giờ khắc này cả người căng thẳng, đã lưu ý đến rồi, chính mình đi qua cầu thang tựa hồ đã không ngừng 5 tầng độ cao. Hơn nữa, phía trước còn có cầu thang, đều dừng lại, đừng đi nữa, trước mặt Phương Kính dừng lại, phía sau những người khác cũng đều theo bản năng theo ngừng. Dưới tình huống này, cả người là mê, lại tương đối chấn định chính hắn tựa hồ thành hiện tại đám người kia người tâm phúc. Phương Kính, làm sao vậy, tại sao không đi? Con nữ sinh run rẩy hỏi. Người không đi ta cần phải đi, ta không muốn ở lại chỗ này chờ chết. Có nam sinh hoảng sợ bên dưới tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh sẽ đi vào hắc ám bên trong. Phương Kính, ngươi đừng làm loạn mang tiết tấu a, sẽ xảy ra án mạng. Cũng có người ngừng lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Còn đi cái rắm, từ 5 tầng đến đây các ngươi lẽ nào không có số chính mình đi rồi bao nhiêu tầng lầu thế sao? Phương Kính mắng to nói, đều đang chạy trối chết nơi nào còn biết coi bói cái này. Hoảng hốt chạy bừa dưới tình huống đích thật là sẽ không bận tâm như vậy nhiều, không phải mỗi người đều có một viên đầu óc tỉnh táo. Giờ khắc này, Dương Gian trầm mặc một chút mở miệng nói. Ánh đèn tắt trước chúng ta chạy tới lầu 3, đang hướng về lầu 2 nửa đi đến, nhưng đã đến nơi đó thời điểm ánh đèn dập tắt nguyên bản lại xuống đi lầu 1 là có thể đi ra, nhưng là từ ánh đèn tắt khi đó bắt đầu coi như chúng ta chỉ ít đi xuống 3 tầng, thậm chí là 4 tầng, nói cách khác chúng ta chạy tới lòng đất. Nhưng này lớp học cũng không có phòng dưới đất, mẹ kiếp Dương Gian ngươi đừng nói như thế chuyện kinh khủng được không, này lúc này là lúc nào rồi? Hắc ám bên trong có người đáp lời, vậy làm sao bây giờ, đi còn không đi? Nếu không xuống chút nữa đi mấy tầng thử xem, có thể Dương Gian toán sai rồi cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, đột nhiên hắc ám bên trong toát ra một tia ánh sáng yếu ớt, là một cái bạn học nữ run rẩy cầm điện thoại di động mở đèn. Điện thoại di động còn có thể dùng. Mọi người thấy vậy nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng lấy điện thoại di động ra mở đèn quang. Lập tức mười mấy đạo đèn quang sáng lên, nhưng so với người trong lớp số mà nói quả thực quá ít, những người khác lẽ nào đều đi rời ra sao? Hơn nữa cổ quái là đèn này quang cũng không có bình thường mãnh liệt như vậy, phảng phất bị chung quanh hắc ám bức lui, chỉ có thể đi phía trước rọi sáng 1 mét không tới vị trí. Đi lên trước nữa chính là nồng nặc kia như mực giống như hắc ám. Này loại hắc ám đè nén để người hầu như không thở nổi, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ bị lạc ở tại bên trong. Tiếp tục đi về phía trước. Phương Kính cắn răng, hắn hiện tại cũng không có cách nào. Đây không phải là sức mạnh của cá nhân có thể đối kháng tồn tại, chỉ có thể cầu khẩn cái kia Chu Chính còn chưa chết có thể lại ngăn cản con quỷ kia một hồi, đêm này quỷ vực làm hỏng rơi. Bằng không, hết thảy người chỉ sợ vĩnh viễn đều phải lạc lối ở đây quỷ vực bên trong, cả đời đều không đi ra được. Tiếp tục theo bậc thang đi xuống, lần này không chỉ là Phương Kính, rất nhiều bạn học cũng bắt đầu toán số tầng. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Càng toán xuống trong lòng càng sợ hoảng sợ, coi bọn họ tính tới 5 tầng thời điểm, nhìn thấy phía trước cầu thang vẫn chưa đi xong, hết thảy người đều dừng bước tay chân một trận lạnh lẽo, hoảng sợ sắc mặt xuất hiện ở mỗi một vị trên người, giờ khắc này đã có bạn học nữ hỏng mất trực tiếp co quắp ngồi dưới đất khóc lên. Đã đi rồi 5 tầng, ta cũng coi như chính là 5 tầng, này, lần này xong, chúng ta không đi ra được nơi này. Quỷ đánh tường, nhất định là quỷ đánh tường, trong lúc nhất thời, hết thảy người không biết làm sao. Phương Kính cũng sắc mặt đặc biệt khó coi, không dám tiếp tục đi về phía trước, hắn trong lòng rất không cam tâm, lẽ nào hắn đời này liền muốn xui xẻo hồ đồ chết ở chỗ này sao? Dương Gian, cái tên nhà ngươi không chết đi, đột nhiên, hắn mang theo hung ác ngữ khí hô một tiếng. Phương Kính, ta không có đắc tội ngươi đi, ngươi không nên như vậy lời chú ta chết. Dương Gian sắc mặt lạnh lẽo nói. Phương Kính xoay người sang chỗ khác từ xuyên qua đám người, một phát bắt được Dương Gian vạt áo, hung tợn nói. Nếu không có chết vậy thì dẫn đường, nếu như là ngươi ngươi nhất định có thể sống sót rời đi nơi này, lấy tiềm lực của ngươi tuyệt đối là sẽ không chết ở địa phương quỷ quái này. Dương Gian nói, ngươi biết nhiều hơn ta, ngươi đều không đi ra được ta có thể có biện pháp gì. Ngươi nhất định biết cái gì, ngươi mẹ nó đến đáy có nói hay không? Phương Kính sắc mặt có chút dữ tợn nói, hắn đã tuyệt lộ chỉ có thể gửi hy vọng vào Dương Gian, nếu như cái này Dương Gian thật có thể trưởng thành đến tương lai độ cao đó tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Từ trước đến bây giờ hắn đã bắt đầu lưu ý cái này Dương Gian. Ngăn ngắn chốc lát phân tích ra cái kia gõ cửa quỷ quy luật còn có chạy trốn thời điểm rõ ràng tính thang lầu số tầng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái thích chứng lực cực kỳ khủng bố ra hỏa. Người bình thường một hồi tiếp xúc được quỷ vực còn có ác quỷ đã sợ hãi đến mất hết hồn vía, nơi nào có thể cùng hắn như vậy lãnh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại thiên phú. Lúc bình thường thiên phú như thế hết sức vô bổ, mặc dù là có cũng cả đời không dùng được, nhưng thế giới đại biến dưới tình huống, thiên phú như thế có thể tăng cường xác suất sinh tồn, nếu như có thể trở thành ngự quỷ người, thiên phú này càng là có thể để ngự quỷ người ở cùng quỷ giao thiệp thời điểm thay đổi 10 phần có ưu thế. Phương Kính, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, nếu như ta có biện pháp đi ra ngoài ta cũng sẽ không đợi ở chỗ này cho dù là chờ lâu một giây đồng hồ đều có khả năng đụng tới đồ chơi kia, ngươi cho rằng ta muốn chết sao? Dương Gian nói. Phương Kính trong lòng rùng mình, lúc này mới ý thức được vào lúc này Dương Gian vẫn là một cái gì cũng không biết người mới. Hắn cảm giác mình có chút buồn cười, chính mình cư nhiên vào lúc này cầu viện hắn. Là tương lai Dương Gian đối với ảnh hưởng của mình rất lớn sao? Phương Kính, không xong, ngươi nhìn. Đột nhiên một người bạn học run lập cập chỉ vào WC cửa lớn nói. Lớp học lầu 3 cùng lầu 2 lầu nói trong đó có một nhà vệ sinh. Mẹ kiếp, quay một vòng vẫn còn ở lầu 2 nửa, lần này là thật xong đời. Không phải cái này, các ngươi nhìn phía sau cửa mặt thật giống có một bóng người. Bạn học kia run rẩy, giơ tay lên máy móc dùng ánh đèn chiếu theo. Mọi người nhất thời sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Ở cái kia xí cửa sổ thủy tinh sau một người cao lớn hình người mơ hồ đường viền xuất hiện ở ánh đèn bên trong. Ai ở bên trong, có người tráng lên lá gan gọi nói. Hy vọng trong cầu tiêu là bạn học, két, một tiếng kéo dài tiếng cửa mở vang lên, đã thấy đen như mực trong cầu tiêu mặt đưa ra một con trắng hếu cánh tay, cái cánh tay này đáp ở trên cửa chậm rãi đem cửa đẩy ra. Không phải người, đây là mặt khác một con quỷ. Phương Kính trong nháy mắt con mắt đột nhiên co rụt lại, nhưng cuối cùng hắn nhưng lại lộ ra vẻ hung ác. Nếu ngươi cái gì cũng không biết, vậy thì đi chết đi cho ta. Dụng hết toàn lực cầm lấy Dương Gian ra sức một đẩy, đem hướng về cái kia bóng đêm vô tận WC đẩy đi, dự định cái kia tính mạng của người này tạm thời ngăn cản này con tân sinh quỷ. Cách chương.